Chương 379, vô vọng. Từ hai nữ trên thân, đã tuôn ra kinh khủng hàn khí, bốn phía nhiệt độ uổng phí hạ thấp xuống đến, một cổ lạnh tận xương tủy lực lượng ngay cả Diệp Vũ đều cảm thấy, kìm lòng không được dừng lại tu hành. Hắn nhìn về phía hai nữ, Ninh Tĩnh cả người hàn khí lan liệt, trên thân kết lấy sương lạnh, trên thân từng đạo lạnh ngấn xen lẫn, trên da thịt trải rộng đạo ngấn, có thể xuyên thấu qua da thịt trắng mảng nhìn thấy trong đó khủng bố hàn khí đang cuộn trào mãnh liệt, cổ hàn khí kia, diễn hóa xuất một đầu hàn long. Quay quanh lấy thân thể của nàng, sau đó phân hóa ra vô số nhỏ bé hàng long, thẩm thấu đến thân thể nàng mỗi một chỗ. Một cổ kinh khủng đại thế từ trên người nàng bạo phát đi ra, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cổ cuồn cuộn không gì sánh được hàng khí bay thẳng mà ra, cổ hàng khí kia lan tràn ra, Diệp Vũ thân thể tại cái này trong nháy mắt đều bị đông cứng, trên thân xuất hiện một tầng thật dày tảng băng, Diệp Vũ khó chịu không gì sánh được, hắn điên cuồng khu động tạo hóa quyết ngăn cản, rung động trong lòng không gì sánh được, đây chỉ là trong đó hàng khí dư ba. Thế mà liền phải đem chính mình đông kết. Diệp Vũ nhìn về phía Ninh Diễm, Ninh Diễm cùng Ninh Tĩnh một dạng, đồng dạng trên thân tràn đầy sương lạnh, chỉ là khác biệt chính là nàng hàng long lại là màu lửa đỏ, cứ việc tản ra kinh khủng hàn khí, nhưng hàng long sắc thái tiên diễm như là hỏa long, thậm chí trên người nàng ngưng kết sương lạnh bên trên cũng đều nhiễm lên một tầng hỏa diễm chi sắc. Cổ hàn ý này lần nữa tác động đến Diệp Vũ, Diệp Vũ chỉ cảm thấy thân thể triệt để chết lặng, băng phong giống như đông kết ở nơi đó. Hắn điên cuồng khu động lấy hàn ý, có thể hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, ngược lại là cổ hàn ý này không ngừng ăn mòn đến trong cơ thể hắn, Diệp Vũ càng phát ngăn cản không nổi. Diệp Vũ trong lòng kinh hãi, hắn biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng bây giờ hai nữ chỉ là tản ra hàn ý liền phải đem hắn đông kết, hai nàng này thể nội đến cùng dựng dục như thế nào hàn ý, vừa mới cổ thế kia toàn diện bạo phát đi ra rốt cục mạnh đến mức nào, Diệp Vũ không cách nào hiểu rõ, bởi vì hắn nhìn thấy lấy hai nữ làm trung tâm, mặt đất bắt đầu kết băng, từng tầng thật dày băng bắt đầu quét sạch lan tràn ra. Đây là một màn kinh khủng, chấn động lòng người. Lúc này có hai cái người tu hành vừa vặn cũng đi đến nơi đây, bọn hắn cũng không có làm gì, hàn khí lan tràn đến trên người bọn họ, bọn hắn trong nháy mắt hóa thành hai tôn băng điêu. Hai nữ lúc này trên thân tràn đầy sương lạnh, các nàng khó chịu không gì sánh được, gương mặt xinh đẹp đau vặn vẹo, kiểu điệu ngọc thể đau co rút, tú quyền nắm thật chặt, thân thể thậm chí ngẫu nhiên cung thành con tôm hình. Tại theo hàn ý phun trào, da thịt trắng loãng như là ống ánh pha lê một dạng xuất hiện vết nứt, đây là dọa người một màn. Những hàng khí này lại để cho đem các nàng cho tan rã thành băng hạt. A, hai nữ ru lên không ngừng thi triển bí pháp muốn trấn áp cổ hàng ý này. Có thể tùy ý các nàng như thế nào thi triển, đều không thể kháng trụ cổ hàng ý này. Hàng ý bộc phát càng ngày càng kinh khủng. Hai nữ không gì sánh được hối hận. Các nàng nơi đó nghĩ đến thần nguyên đang lực lượng thế mà dẫn dắt thể nội ám tật. Nguyên bản mượn lấy được bích hỏa cũng vô dụng. Nhìn xem bốn phía bị băng phong, các nàng cười khổ, biết lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể nội ám tật là muốn triệt để bộc phát, thần đều cứu không được các nàng. Nhìn xem Diệp Vũ thế mà còn chưa từng băng phong, các nàng kinh ngạc Diệp Vũ thực lực, đồng thời cưỡng ép giữ vững tinh thần nhịn đau đau nhức phun ra một câu, đốt cháy tinh huyết, tạm thời thoát khỏi hàng ý trốn xa. Lúc này Diệp Vũ không ngừng thi triển tạo hóa quyết, có thế cổ hàng ý này hay là thẩm thấu đến trong cơ thể hắn, ngay cả huyết dịch đều muốn bị đông kết, sau đó trực tiếp lan tràn hướng thần hồn của hắn. Hiển nhiên cái này hàng ý ngay cả thần hồn đều muốn đông kết. Nghe được hai nữ mà nói, trong lòng của hắn khẽ động, vừa định cắn răng đốt cháy tinh huyết, nhưng lúc này hắn trong thần hải dương hỏa lại đột nhiên rung động, dương hỏa rung động ở giữa, nguyên bản hàn ý trong nháy mắt biến mất, Diệp Vũ trên người sương lạnh trực tiếp tan ra, hắn một thân ấm áp, không còn có một tia rét lạnh. Cái này, Diệp Vũ cũng sợ ngây người, không ngờ tới dương hỏa thế mà có thế triệt để xua tan cổ hàn ý này. Ban đầu ở âm mộ bên trong rèn luyện ra dương hỏa, Diệp Vũ đối với hắn tác dụng giải rất có hạn, chỉ biết là đây là thánh nhân cũng không nhất định có thể rèn luyện đi ra đồ vật. Ninh Diễm, Ninh Tĩnh hai nữ nhìn qua Diệp Vũ đột nhiên khôi phục bình thường, nhìn xem hắn tại hai người mình hàng thế bên trong hành tẩu tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Các nàng rõ ràng chính mình ám tật bộc phát, liền xem như thần thông cảnh cũng sẽ bị đông kết. Hai nữ cứ việc kinh ngạc, có thế lúc này cũng không có thời gian đang chăm chú Diệp Vũ, thể nội hàn khí đã hoàn toàn bắt đầu khôi phục, đau nhức kịch liệt ra tấn đến các nàng vặn vẹo. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, lúc này các nàng lại không trước đó trắng sáng như tuyết, quỷ phủ thần công tinh điêu ngọc trác mỹ cảm, nghĩ đến hai nàng này còn nhắc nhở chính mình như thế nào tránh đi các nàng hàng thế, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, trực tiếp đi hướng hai nữ, mau rời đi, chớ tới gần chúng ta, càng tiếp cận chúng ta, hàng thế sẽ càng khủng bố hơn, chớp mắt có thể đem thần thông đông kết. Ninh Diễm cường tự giữ vững tinh thần nhắc nhở Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ không chỉ là đi đến các nàng trước mặt, mà lại đưa tay hướng về thân thể của các nàng sờ qua đi. Ninh Tĩnh đôi lông mày nhíu lại, trong lòng quyết tâm, gia hỏa này muốn làm gì, ở thời điểm này còn muốn khinh nhờn các nàng, vừa định đem hàng thế dẫn dắt toàn diện phóng tới Diệp Vũ, lại cảm giác được Diệp Vũ tiếp xúc đến các nàng thân thể hàng thế thế mà tại tiêu tán. Các nàng khẽ giật mình, hai cái ngọc thủ lại bị Diệp Vũ một tay nắm lấy một cái, tay bị Diệp Vũ nắm thật chặt. Nếu là người bên ngoài, coi như nhanh bỏ mình, các nàng cũng tuyệt đối phải giết đối phương. Có thế Diệp Vũ không giống với, bởi vì nắm lấy tay của các nàng, bọn hắn cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng xông tới. Nguồn lực lượng này phun trào, hàng thế mặc dù không có triệt để xua tan, thế nhưng bị áp chế, không có lần nữa khuấy động mạnh lên. Cái này, hai nữ thân thể khẽ giật mình, có chút khó có thể tin, nhưng là các nàng lại đại hỉ qua lại. Hai nữ ngồi xếp bằng xuống, cứ việc tay bị Diệp Vũ nắm thật chặt, nhưng vẫn như cũ không ngừng thi triển bí pháp, mượn bí pháp đem cái này ám tật trấn áp xuống dưới. Diệp Vũ mượn dương hỏa, thẩm thấu đến các nàng trong thân thể, hàng thế cũng tại ngăn cản trùng kích, có thế dương hỏa rất phi phàm, cổ này hàng thế cũng vô pháp ma diệt, hàng hỏa chui vào đến hai nữ thể nội, thậm chí tiến vào hai nữ trong thần hải là quan trọng nhất, người tu hành quyết không cho phép khác người tu hành lực lượng tiến vào thần hải, thế nhưng là các nàng thần hồn đồng dạng nhận hàng khí ăn mòn, căn bản là không có cách ngăn cản, huống chi, lúc này Diệp Vũ có thế tại cứu các nàng, coi như trong lòng có khác ý nghĩ, cũng sẽ không lúc này ngăn cản. Hai nữ thần hồn hoàn toàn bị hàng mang ăn mòn, các nàng muốn áp chế ám tật, vậy sẽ phải đem nơi đây hàng thế giải phong. Các nàng cứ việc không ngừng thi triển bí thuật, có thế bởi vì thần hồn nguyên nhân, bí thuật thi triển cũng không hài lòng. Mặc dù tạm thời không có lần nữa bộc phát, nhưng loại này tình huống cũng duy trì không được bao lâu, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn bị hàng thế tiêu diệt. Hai nữ xúc cảm giác đến Diệp Vũ lực lượng, cứ việc Diệp Vũ giúp các nàng một tay, nhưng như thế nào có thế sẽ giúp các nàng, phải biết trong thần hồn tán phát hàng thế mới là tinh hoa, khó có thể đối phó. Hai nữ dâng lên hy vọng, giờ khắc này vừa tối nhạt xuống dưới, mặt xám như tro. 123 truyện.com